phía sau một vai phản diện. Chương 26, kẻ điên loạn đã dám đập nát quy luật của Chúa Trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng biển vẫn vỗ trước khi Billy chìm vào giấc ngủ vì quá mệt để có thể nghĩ gì thêm. Có lẽ do đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước nên cô không ngạc nhiên lắm khi mình bị một cơn đau nhói toàn thân đánh thức, cũng không đến nỗi quá kinh hoàng khi thấy mình đang ngồi trên một giàn hỏa thiêu ngước nhìn đống củi khô phủ đầy hoa hồng dưới chân mình. Cô tự hỏi chết cháy thì có đau không, hẳn là rất đau rồi vì hỏa thiêu là hình phạt kinh điển nhất mọi thời đại mà. Chỉ là cô chưa biết cô đã phạm tội gì mà chúng đem cô lên giàn hỏa thiêu, bên cạnh đó, tại sao lại trói cô lại trên một chiếc ghế nhìn giống ngai vàng của nhà vua thế này? Lần đầu tiên cô thấy có tội nhân bị hỏa thiêu lại được ngồi trên ngai vàng. Billy đưa mắt nhìn xuống một nhóm người mặc chung một kiểu đồng phục đang ngước mắt trông lên cô, thấy cô nhìn xuống chúng lập tức quỳ rạp xuống, dâng lời chúc tụng. Quỷ vương vạn tuế, công chúa Billy muốn năm. Billy ban đầu còn tưởng mình bị mù rồi đâm ra ảo tưởng, cô lắc lắc đầu, dù tầm nhìn có hơi mờ nhưng cô vẫn còn thấy được sơ sơ đủ để biết cái gì đang diễn ra, cũng đủ để thấy trang phục bọn chúng mặc có nét tương đồng với bộ váy cô mặc năm đó trong trận đánh với thiên đàng. Chuyện này là, Billy cất giọng hỏi lại, một người đàn ông trong đó đứng lên chào cô, rồi giải thích. Chúng tôi là những tông đồ của người thưa đấng tối cao. Cái gì? Billy chớp mắt liên hồi, sau đó hít một hơi trấn tĩnh, từ từ giải thích. Có thể nói cụ thể hơn được không? Đầu tiên thì tôi chắc chắn mình chỉ là con người bình thường, thứ hai, tôi không có nhớ là mình có xây dựng một giáo phái tự thờ mình. Trong trận, mưa sao băng, năm đó, chúng tôi đã bị sức mạnh của người làm cho ám ảnh, chúng tôi yêu sức mạnh đó, tôn sùng nó, thứ sức mạnh có thể xây dựng thế giới này, vì thế chúng tôi đã tập trung nhau lại thờ phượng người, đợi người hồi sinh, và giờ đây, thật may mắn, chúng tôi đã tìm được người quỷ vương Billy Rosie de Satan. Billy há hốc miệng mồm, vẫn biết trên đời này tồn tại những kẻ thờ phụng quỷ và sa tăng nhưng cô không dám ngờ mình lại có riêng một giáo phái thế này, lại còn tôn sùng sức mạnh xây dựng thế giới của cô. Khoan, bản chất sức mạnh của cô là hủy diệt chứ không phải tạo tác đâu. Mà sao chúng lại biết thân phận thực sự của cô vậy? Các người có thể thấy rõ tôi là một con người mà nhỉ, Billy e dè hỏi thăm. Vâng, bây giờ người là một con người, thưa đấng tối cao, nhưng tôi không nhầm được dòng máu cao quý của người, Leviathan đã rút lui sau khi trò chuyện với người, người chắc chắn là Billy Rosie de Satan. Một người đàn ông đứng lên tiến đến, lúc gã tháo khăn choàng ra, Billy mới biết đó là người đàn ông đã chữa giúp cô vết thương trên tàu. Vẫn biết đời cô chưa bao giờ gặp được người tốt nhưng đen đủi thế này thì cô thực sự khó lòng mà nuốt cục tức này xuống. Về việc tôi có phải là công chúa Billy không thì có lẽ tôi nói gì thêm cũng vô ích, vậy thì Billy liếc mắt qua giàn củi khô và hoa hồng xung quanh ngai vàng của mình, có thể nói cho tôi biết các người định làm gì tôi không? Chúng tôi sẽ hồi sinh người, ông ta đáp, rồi giải thích thêm hay nói cách khác bỏ qua quá trình một nửa kiếp con người của Lost Generation, trực tiếp biến đổi người. Đầu Billy như có một vụ nổ lớn bên trong, cô choáng váng đến mức phải nhắm mắt lại lắc mạnh đầu để tiêu hóa những gì ông ta nói. Điên à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người thờ phụng cô ta vậy hẳn phải biết đến cả Metatron cũng chỉ cho cô ta được 10 tiếng đồng hồ với một nửa sức mạnh với cái giá đánh đổi linh hồn, thì các người chỉ là những con người có thể làm được cái gì chứ? Xưa nay chưa bao giờ có cuộc biến đổi trái quy luật nào có thể thành công, nhẹ thì chết phần xác, nặng thì tan biến luôn phần hồn. Các người sẽ giết chết tôi trong đau đớn cùng cực đấy lũ điên. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ, có thể không được nửa tiếng nhưng chắc chắn có thể khiến người thức tỉnh trong một lúc. Ông ta đưa cái hộp Pandora lên và trong lúc đó, người cùng với thứ này, sẽ hủy diệt cả thế giới. Cái chết này thậm chí còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần những cái chết mà cô đã tưởng tượng. Cô cúi xuống cổ mình thì thấy sợi dây chuyền vẫn còn, vậy thì Luan đang ở đâu, đã biết việc cô bị bắt đi hay chưa? Đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy những hoa là hoa hồng trắng ở khắp nơi. Đây không phải là nhân giới, Billy tức tối nghiến răng, và cô cũng không thấy thần chết ở đây, cô có dự cảm là mình sẽ tiêu tan cả linh hồn với vụ này luôn chứ không giỡn được. Phải, đây là một chiều không gian khác vừa được tạo ra để tiến hành nghi thức này, tôi đã bắt người đến đây, giữa hàng trăm các thế giới song song trong vũ trụ này, Lucifer không thể đến kịp được đâu, mà Lucifer đã nhận được lệnh rút lui rồi, ngài ấy sẽ không tìm cô đâu. Không thể nào, một thiên thần sa ngã như ông làm gì có khả năng tạo ra một chiều không gian khác, là ai đang đứng đầu vụ này? một người bạn cũ thôi, ông ta trả lời, chiếc áo choàng bay tung, để lộ đôi cánh rơi của một thiên thần đã sa ngã. Đáng lý ra tôi đã mở chiếc hộp trên hòn đảo hoang rồi, nhưng tôi lại phát hiện ra người, tôi liền liên lạc cho ông ta để trao đổi vì tôi biết ông ta muốn người biến mất. Tôi nói tôi sẽ giết chết người và đổi lại ông ta cho tôi một không gian để không ai có thể can thiệp, và ông ta đồng ý, chỉ cần sau khi người biến đổi, không gian này sẽ bị phá hủy bởi chính sức mạnh của người. Raphael, Billy nghiến răng nắm tay lại vì tức con cáo già đó, kẻ mà cô muốn giết nhất đó, cô thề, một khi cô có sức mạnh, kẻ đầu tiên cô xóa sổ sẽ là ông ta. Cô lấy lại bình tĩnh, Billy hạ giọng thỏa thuận, tại sao ông không đợi thêm 10 năm nữa, lúc đó tôi có thể hoàn thiện hơn, cũng có thể liên kết với các thần dân của mình, ông nên nhớ tôi là kẻ luôn muốn hủy diệt thế giới này. Xin lỗi, nhưng tôi không đợi được hơn nữa, tôi không muốn người trở nên hoàn hảo, mà là khiến người điên dại mất đi thần trí, tôi không cần một cuộc báo thù có kế hoạch, tôi không thích tính toán những bước đi, cái tôi muốn chính là cơn điên loạn của sức mạnh, là man dại chém giết, đó mới chính là cái tôi ám ảnh nơi người, 19 năm trước tôi chứng kiến sự điên loạn hỗn mang nơi người, tôi đã bị ám ảnh bởi nó, và rồi tôi đã đánh cắp chiếc hộp Pandora rồi mang nó xuống nhân giới, rồi thì chúng bắt được tôi, chúng muốn xử tử tôi, biến tôi thành thần chết, trong một cơn tuyệt vọng vì sợ hãi cái chết, tôi hóa thành thiên thần sa ngã lúc nào không hay. Thiên thần sa ngã, một thiên thần nếu rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi sẽ lập tức biến đổi đôi cánh từ màu trắng thuần khiết sang cánh rơi tội lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã thiên thần sa ngã vỗ cánh bay đến bên Billy, gió thổi mạnh cuốn những cánh hoa hồng trắng bay loạn trong không khí, cả không gian nhìn đến chỉ có hoa là hoa, màu trắng là màu trắng, rồi gã lấy trong tay ra một lọ dung dịch, hắn đổ dung dịch lên củi, rồi từ tay hắn một ngọn lửa màu tím bùng lên, hắn ném ngọn lửa tím ấy vào giàn hỏa thiêu xung quanh Billy. Nào, đã đến lúc thức tỉnh một con quái vật, chào mừng sự trở lại của một thiên thần hủy diệt. Lửa bừng lên nhanh như gặp dầu, ánh lửa tím bập bùng cháy rực rỡ như con quái vật ngoạm lấy Billy, từng cảm giác năm xưa chạy về nơi cơ thể vốn đã tê liệt của cô, cơn đau như lửa đốt điện giật khiến cô cắn nát môi nhưng vẫn không thể ngưng được tiếng gào lên từ cổ họng, cả cơ thể cô co giật mạnh, cảm giác đau đớn 19 năm trước như tràn về, khung cảnh 19 năm trước như đang lặp lại, không, nó tệ hơn rất nhiều, đầu Billy đau như có hàng ngàn cây búa đang không ngừng giáng xuống, dây chói đứt tung, cả cơ thể cô bay lên không trung, những cánh hoa hồng trắng cuộn lại hóa thành những sợi dây chói ôm lấy cơ thể cô, đẩy nó lên cao, ngọn lửa theo đó bùng lên thiêu đốt Billy. Da thịt nứt ra, máu tèm nhem chảy xuống, khóe mắt đỏ ngầu, những móng tay ngã màu đen cũng ứa máu, mà hơn cả những nỗi đau đó chính là cái thứ pháp thuật đang không ngừng giáng lên hệ thần kinh của cô, đập nát nhận thức của cô từng chút một để đưa cô vào cơn điên loạn tột cùng, vực dậy những bản năng nguyên thủy nhất, những bản chất điên loạn nhất, rồi cuối cùng là đánh mất chính mình. Arthur, Arthur, Arthur, em sẽ điên loạn sao? Em sẽ giết hết tất cả mọi thứ sao? Làm sao đây, em giết cả thế giới cũng được, thế nhưng sẽ ra sao nếu em giết Arthur? Em biết em không thể giết Arthur, vì Arthur của em rất mạnh, nhưng Arthur sẽ lại nhường em thôi, Arthur thà để em giết chứ không giết em, phải không? Em, thật vướng chân, nếu em chết mà có thể đổi được cho Arthur một đời vững vàng, em sẽ chết. Arthur, Arthur rất quan trọng với em, vì Arthur, em có thể làm bất cứ chuyện gì. Arthur là tín ngưỡng, là tất cả niềm tin của em còn sót lại trong thế giới này. Nếu có kẻ nào đó đe dọa đến vương vị của Arthur, em sẽ cho kẻ đó xuống địa ngục. Nếu tội lỗi của em khiến em bị đày đọa xuống hỏa ngục thì điều đó cũng hạnh phúc hơn là một thiên đàng không có Arthur. Nếu kẻ ngáng chân Arthur là em, vậy thì, em sẽ cho chính mình biến mất. Arthur phải trở thành một vị vua, phải đi đến cuối cùng của hỏa táng, phải giành chiến thắng trong ván cờ này, phải thoát ra được cái thế giới bất tận này. Và em một quân hậu của anh dù cho có lao xuống địa ngục cũng sẽ phục tùng nhà vua đấng trị vì của em. Cây bút trên tay của Arthur bị bóp gãy, cánh tay cậu gồng lên thay cho sự giận dữ điên cuồng mà khuôn mặt lạnh tanh kia không biểu hiện, cậu lập tức biến mất khỏi ghế bành. Arthur và Billy được gắn kết với nhau bằng năng lượng Sovereign, hai nguồn năng lượng trong cơ thể hai người vốn từ một mà ra, chính vì thế mà Arthur luôn có thể cảm nhận được Billy trong phạm vi gần, và giờ đây dù cô đang ở rất xa cậu thế nhưng sự điên loạn của chỗ ít năng lượng Sovereign trong cơ thể cậu báo cho cậu biết phần còn lại của nó đang cuộn lên vì sự điên tiết của chủ nhân. Billy xảy ra chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã thiên thần sa ngã hân hoan nhìn quá trình biến đổi của Billy, sau đó hắn lấy chiếc hộp Pandora ra, niệm chú, những đường sấm sét lớn không ngừng rạch qua bầu trời rồi đánh thẳng xuống chiếc hộp mở tung ra, dễ dàng hơn hắn tưởng. Thế nhưng trong giây phút hắn hân hoan vì sắp đạt được mục đích của mình thì bên trong chiếc hộp kia lại chẳng có gì ngoài không khí. Lũ thiên thần khốn khiếp hắn ôm lấy đầu mình, nguồn năng lượng màu tím chảy ào ra như không còn gì có thể kiềm lại cơn tuyệt vọng của hắn nữa, các ngươi chết hết đi. Nói rồi hắn lại tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ nữa, quả cầu màu tím ấy hóa thành đốm lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống để thiêu đốt Bilai, tăng nhanh quá trình thúc đẩy biến đổi. Thế nhưng khi quả cầu còn chưa kịp chạm đến Bilai thì nó đã bị bổ làm đôi rồi tan biến, phía trên nó, giữa một rừng hoa hồng trắng, đôi cánh trắng của Lucifer dang rộng đến mức tưởng như che lấp cả màn đêm phía sau lưng, chiến phục trên cơ thể cao lớn oai hùng và chói lọi hào quang, trên tay anh là thanh thập tự kiếm đầy năng lượng sẵn sàng xóa sổ bất cứ kẻ nào dám gây hấn. Không thể nào, ngài đã được ra lệnh rút khỏi vụ này rồi, ngài không có quyền can thiệp ở đây, gã thiên thần sa ngã run rẩy đến mức quỳ gối xuống trước tượng đài hoàn mỹ kia, trước thần thái oai nghi của một trong những cựu tổng lãnh thiên thần mạnh nhất, một trong bảy hoàng tử địa ngục tội đồ mang danh kiêu ngạo. Người quyết định ở đây là ta. Chấm, Lucifer lao xuống ngọn lửa tím đang hừng hực cháy kia, nơi cô gái mang sợi dây chuyền chứa một phần linh hồn anh đang không ngừng kêu gọi anh cứu cô ấy, đến mức anh phải làm trái lệnh của bề trên, bất chấp đến đây với quyền năng thực sự của mình. Ngọn lửa nhanh chóng bị cơn gió từ đôi cánh của Lucifer thổi bay, thanh kiếm của anh chém đứt những sợi dây gai quấn lên cơ thể cô gái, mang theo cô ra khỏi giàn hỏa thiêu, khỏi cái địa ngục đầy đọa cô đó. Thế nhưng trong khoảng khắc ôm Bilai vào lòng thì Lucifer đã bàng hoàng đến chết lặng nhìn con dao găm cắm nơi ngực cô, sâu đến ngập chui, không những thế trên toàn cơ thể cô toàn là những vết đâm, hàng chục nhát tan nát cả cơ thể yêu kiều xinh đẹp nơi cổ tay có vết cắt chứng tỏ cô đã tự cắt máu mình hiến tế để triệu hồi Chaos rồi tự sát, hết nhát này cho đến nhát khác, hàng chục nhát cô tự đâm xuống cơ thể mình cho đến khi chết mới thôi. Cô ấy đã tự đâm dao vào ngực mình, tàn phá mọi phần cơ thể của mình trước khi nhận thức bị đập nát, đã tự kết liễu đời mình trước khi hóa điên loạn mà phá hủy tất cả. Cô ấy thà chết cũng quyết không để kẻ khác trà đạp thân xác và lòng tự tôn của mình, thà chết cho kiêu hãnh chứ quyết không sống như một kẻ điên. Cô ấy đã luôn bị thương vì anh, và bây giờ, cô ấy chết cũng vì hành động của anh, nếu anh không bỏ cô lại, nếu anh không tin cô ấy có thể bảo vệ bản thân mình, nếu anh không bỏ cô ấy lại mà quay về, nếu anh không nghe lời Raphael mà quay về, nếu anh không chần chừ biết bao nhiêu thời gian để xem có nên quay lại cứu cô ấy không, nếu anh đến sớm hơn một lúc nữa, thì cô ấy đã không chết. Hàng ngàn cái nếu, hàng ngàn con đường và cách thức mà ngay từ đầu anh nên làm để Bilai không phải chết thảm như thế này, chúng răng ra như tơ nhện nuốt lấy đầu óc anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer xả xuống, đặt thân xác đẫm máu của Bilai lên mặt đất trải thảm hoa kia, máu từ cơ thể cô tuôn ra đẫm một mảng, biến một góc trời thành hoa hồng đỏ, mái tóc cô đen thật đen, đôi mắt nâu của cô vẫn mở ra, dù vẫn soi bóng anh trong đó, nhưng đã sớm chẳng thể thấy gì được nữa rồi. Tôi chỉ dám ước mơ được một đời bình an và có một cái chết bình an thôi là đủ lắm rồi. Cô ấy đã có một ước mơ giản dị như thế đó, cô ấy chỉ muốn một cái chết nhẹ nhàng, thế nhưng giờ đây, ngực cô ấy đầy những vết dao, cơn đau đớn tột cùng khi bị ép phải biến đổi, những sức mạnh kinh khủng giáng vào hệ thần kinh để phá nát suy nghĩ rồi ép cô ấy phát điên, phải mạnh mẽ thế nào cô ấy mới chống lại chúng để mà rút dao ra tự sát. Đến tận lúc này, Bilai Lorangtan cô ấy vẫn là người mạnh mẽ nhất trong mắt anh. Lại nhớ đến bộ dạng cô ấy nằm dài ra cạnh thuyền, ngả ngớn ôm ly rượu, bóng trăng dưới nước rất đẹp nhưng cô ấy còn đẹp và nhu mì hơn nó gấp ngàn lần. Nụ cười của cô ấy, đôi mắt nâu của cô ấy, sự cố chấp cứng đầu của cô ấy, tính cách man dại của cô ấy, và tình yêu của cô ấy. Cô ấy sẽ quên sạch khi luân hồi sao? Hai bàn tay Lucifer siết chặt ánh sáng từ anh tỏa ra như mặt trời, những tia ánh sáng hủy diệt giết chết mọi kẻ có mặt ở đây, hoa hồng rủ héo, không gian nứt tung, cả một thế giới nhỏ đã bị phá hủy. Cả hai thoát ra khỏi đó, giờ đây đang ở trên bờ biển nơi mà anh đã bỏ cô lại. Phía xa xa thần chết đang tiến đến để lấy linh hồn cô. Lucifer đưa tay khép đôi mắt Bilai lại, một lần nữa anh ôm cô trong vòng tay, khẽ hôn lên vầng trán cô, siết chặt lấy cô, nhắm mắt cảm nhận mùi hương nơi mái tóc cô, cuối cùng anh đặt xác cô xuống, đứng lên, ánh mắt xanh như một con thú bị chọc điên hướng về thần chết, bọc cô trong một kết giới, anh vung cánh bay lên. Đêm nay, thiên thần hay con người, ác quỷ hay thần chết, dù cho là ai, cũng đừng mong mang được em đi. Đừng bao giờ khinh thường một thần chết, mặc dù chúng cũng có cấp độ nhưng cấp thấp nhất cũng mạnh ngang một dũng thần, mà thần chết đến bắt Bilai, lại là một thần chết cấp cao, sánh ngang một tổng lãnh thiên thần. Lưỡi hái và thập tự kiếm va vào nhau, sóng biển cuộn lên dữ dội, mà bởi vì các thần chết liên kết với nhau nên một thần chết bị tấn công thì lập tức các thần chết xung quanh sẽ tìm đến giúp đỡ, phút chốc trên bầu trời của Lucifer đã có đến hàng trăm thần chết. Nhưng chúng có thể thắng được anh sao? Có thể thắng được Lucifer tổng lãnh thiên thần mạnh nhất của thiên đàng sao? Không, anh không phải là Lucifer, anh là Luan, anh còn mạnh hơn cả Lucifer. Và trong đêm đó, chỉ trong mấy mươi giây, cùng với cơn điên loạn, Luan giết sạch hàng trăm thần chết đến bắt linh hồn Bilai đi. Luan đáp xuống, anh chữa trị cho Bilal nhưng bất kể là anh làm thế nào thì trái tim kia cũng không đập lại, một thân xác lành lặn nhưng đôi mắt ấy vẫn không mở ra, Luan hoảng loạn đến mức run rẩy tay chân, chợt anh nhớ lại một câu nói đã từng nghe từ kẻ đó. Nếu Bell chết vì người cô ấy yêu 100 lần, tôi sẽ hồi sinh cô ấy 101 lần. Luan bế xác Bilal lên, anh bay qua đại dương xanh thẳm, tiến thẳng về thành phố Loreto, dùng quyền năng của mình để tìm Arthur trong cái thế giới bao la rộng lớn này. Và hai người đụng phải nhau trong một hòn đảo hoang khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút Arthur chứng kiến cảnh Luan với đôi cánh dang rộng và trên tay là xác của Bilal, cậu chỉ biết nhắm mắt mà trấn tĩnh mình lại, thế nhưng cậu đã không làm được, làm thế nào mà cậu có thể bình tĩnh nổi. Cậu vụt đến giành lại Bilal, đồng thời dùng quyền năng của mình mà giáng thẳng vào người Luan một cú khiến Luan ngã vật ra, máu tuôn ra từ ngực anh rồi lại lành. Lần thứ ba Arthur nâng xác Bilal lên ôm vào ngực đầu cúi gằm. Đây là lần thứ ba cô ấy chết vì ngươi, lần nào cũng phải trải qua đau đớn tột cùng. Lần thứ nhất cô đánh đổi linh hồn mình để lên thiên đàng giải cứu. Lần thứ hai cô chấp nhận bị Cetris cắn nát linh hồn. Lần này cô đã phải đau đớn thế nào để rồi rút dao tự sát. Cứu cô ấy, tôi xin anh, hãy cứu cô ấy, bất kể là đánh đổi điều gì, hay giết bất cứ ai, chỉ cần có thể mang cô ấy quay trở lại, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả, Luan nói, đầu anh cúi sâu, thanh thập tự kiếm cầm hờ trên tay như thể đã mất đi sức lực. Chỉ cần cút ra khỏi cuộc đời cô ấy là đủ rồi, Arthur đầy giận dữ đáp lại, nhưng cậu vẫn cố kiềm lòng xuống, cậu phải bình tĩnh, để cứu Bilal của cậu, bế Bilal lên tay, cậu bay vụt về phía Idis ngay lập tức, phía sau cậu, Luan vẫn đi theo, cậu cũng không có thời gian để cản lại. Bilal được đặt trên giường bệnh còn Arthur thì đứng bên cạnh cô, tay cậu đan chặt lấy tay cô, trong phòng bệnh các bác sĩ đang hiệu chỉnh một loại máy móc khổng lồ nào đó mà theo kiến thức của Luan thì nó có liên quan đến năng lượng Sovereign. Rồi họ ấn nút kích hoạt, cả cơ thể của Bilal sáng rực lên, trên bảng tính với dữ liệu chạy điên cuồng, con số 35, đang tăng lên từ từ. Lập tức Luan bước vào siết lấy cổ áo của Arthur, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Người muốn đồng hóa cô ấy với năng lượng Sovereign giết chóc của các người. Đừng có mà kéo cô ấy vào cuộc chiến giữa Idis và thiên đàng. Arthur gạt tay Luan rồi đẩy anh ra, cậu cũng không bình tĩnh gì hơn. Vậy ngươi làm cách khác đi, Arthur quay sang Bilal ngậm miệng lại và cút, đừng quên ngươi đang đứng trên đế chế của ta, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của ta lúc này. Con số trên màn hình đang lớn dần, đã lên đến 98, chỉ cần lên 100, Bilal chắc chắn sẽ sống lại, rồi năng lượng Sovereign sẽ khiến cô ấy bất lão bất tử, từ nay về sau sẽ không ai có thể đe dọa đến mạng sống của cô ấy nữa. Dù nó có thể cứu được Bilal nhưng Arthur chưa bao giờ muốn điều này, vì thực sự như Luan nói, một khi cơ thể Bilal đồng hóa hoàn toàn với năng lượng Sovereign, thì dù muốn hay không cô vẫn sẽ bị kéo vào cuộc chiến với thiên đàng, phải gánh trên vai vị trí của một kẻ nắm quyền điều hành của một đế quốc, đúng như cái tên của nguồn năng lượng, Sovereign, kẻ toàn quyền tối cao. Thế nhưng con số 98, vẫn đứng mãi trên màn hình, cuối cùng hệ thống báo lại quá trình đồng hóa thất bại do gặp sự cản trở. Thưa Đức Ngài, trong tim cô ấy có hai nguồn năng lượng cản lại sự đồng hóa, một trong số chúng có thể giải quyết được nhưng cái còn lại thì rất khó. Letizia xuất hiện trước khi Arthur lôi cổ cô về, dĩ nhiên cô bọc mình cho MG áo choàng, cô khoanh tay, giải thích ngắn gọn. Chuyện là con bé bị thần thương Irene làm bị thương, nguồn năng lượng tối của Flora xâm nhập vào và muốn độc chiếm một bộ phận trong cơ thể con bé, nguồn năng lượng này muốn giải quyết thì phức tạp lắm. Và Bell biết, Arthur hỏi lại, với ánh mắt mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính đến hôm nay thì đã mất vị giác, khứu giác, xúc giác, thị giác và pháp thuật rồi, còn vài ngày nữa sẽ chết. Letizia nhìn qua Arthur, xua tay giải thích thêm, đừng có nhìn tôi kiểu muốn giết như thế, Flora là người duy nhất có thể cứu được cô ấy thì đã chết rồi, cô ấy chọn cái chết cho mình mà còn dặn tôi không được nói với ngài. Luan nghe xong chỉ biết lặng người, thì ra mọi chuyện đã tệ đến thế, vậy mà anh đã không biết một cái gì, lại còn để cô ấy lại một mình. Lúc ngồi ở bãi biển với cô, Luan cũng có thấy thần chết nhưng anh không nghĩ người mà nó phụ trách đón đi lại là chính cô. Mà cứ cho Luan không biết thì thôi, nhưng hẳn một người tinh tế và khôn ngoan như Bilal phải biết thứ giống loài vô cảm ấy đến là để đón mình, thế mà cô không hề gọi anh lại, không hề chạy theo anh để cầu xin sự bảo vệ. Có lẽ cô biết một khi thần chết đã đến tận đây thì cái chết của cô đã là quy luật không thể thay đổi rồi, và cô không muốn anh hay bất cứ ai liên lụy thêm nữa. Thậm chí vào lúc trước khi cô bị hỏa thiêu, Luan cũng không nghe được tiếng cô gọi tên mình thông qua sợi dây chuyền mà là nhờ sợi dây đó tự nó phản ứng kêu gọi anh, có lẽ từ sâu trong trái tim đã bị tổn thương quá nhiều kia cô tin anh sẽ không đến. chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, ta cần cô ấy sống. Arthur quay sang nhìn Letizia với ánh mắt đầy đe dọa mà có lẽ nếu Letizia lắc đầu thì xác định là cô ta đi đời. Vâng, tôi biết việc Flora bị giết là một phần do tôi ích kỷ muốn bảo vệ bản thân mình, cho nên tôi đã liều cái mạng này đi tìm cô ấy về đây, Letizia nói, đồng thời quay mặt ra ngoài cửa sổ. Vào đi nàng thơ, đấng cứu thế của Arthur B. Weezer lúc này. Từ ngoài cánh cửa tự động đóng mở, Flora bước vào, nàng vẫn mang dáng vóc đó nhưng lại có phần khác đi, khác bởi lớp hào quang thiên sứ trên cơ thể nàng, thậm chí những kẻ có đôi mắt tinh đời ở đây có thể lờ mờ thấy được đôi cánh trắng và hào quang trên đầu của nàng cũng như sức mạnh vẫn còn đang bị phong ấn của một thiên thần cấp cao đang sắp thức tỉnh. Bước đến cạnh Bilai, nàng đau xót nhìn cô, rồi nàng nắm lấy tay cô, bây giờ nàng đã mạnh hơn trước rất nhiều nên chẳng cần đến vài tiếng, chỉ vài phút sau nguồn năng lượng tối trong cơ thể Bilai đã được lấy ra. Còn một nguồn năng lượng nữa là gì? Arthur hỏi, trong khi chỉ số đồng hóa đã nhảy lên 99. Letizia im lặng một chút, Flora hiểu ý đi ra ngoài, sau đó, cô ta lại nhìn sang Luan, anh hiểu ý cũng bỏ ra ngoài. Bấy giờ Letizia mới nhìn Arthur, giọng có vẻ nghiêm túc. Là năng lượng của Seraphim, năng lượng đó phong ấn, chìa khóa linh hồn, của Lucifer trong trái tim của Bilai, là thứ mà thiên thần Rosaria đã đánh cắp giao cho Satan để rồi nhận án tử hình. Letizia ngồi xuống ghế, chóng cằm kể lại một câu chuyện xưa cũ. 27 năm trước, công chúa Bilai 10 tuổi, Satan đã sớm phát hiện ra Lucifer vốn không phải là Lucifer rồi, và Lucifer đã phần nào cảm mến nàng công chúa có vẻ bề ngoài trẻ con nhưng tâm hồn chững chạc như một người phụ nữ trưởng thành ấy. Giữa Raphael cha mình và Bilai, Lucifer đã chọn Bilai, đem mọi chuyện thành thật kể với Satan và Seraphim nghe để cùng nhau nghĩ cách. Dĩ nhiên vợ chồng Satan biết con gái họ cũng đã phải lòng Lucifer và họ thấy an tâm nếu giao công chúa nhỏ cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Satan biết được Lucifer là một con rối và dữ liệu của hắn nằm trong một tấm bia, nói cho dễ hiểu, trên bia đó viết cái gì thì Lucifer sẽ thành người như thế, nếu không lấy lại tấm bia này thì chỉ cần Raphael muốn, Lucifer sẽ bị hiệu chỉnh lại bằng các việc như xóa sạch ký ức và cảm xúc, viết nên một dữ liệu hoàn toàn mới, tạo nên một Lucifer mới, nên mục tiêu của Satan và Seraphim là phải đánh cắp được tấm bia đó. Không hổ danh gian như quỷ, Satan biết được Raphael yêu thầm thiên thần Rosaria nên đã đánh lừa Rosaria. Rosaria thì lúc nào không thế thuần khiết tốt bụng cả tin, nên đã mở đường cho con quỷ ấy đến chỗ tấm bia, nhưng vì tấm bia này bị xích lại rất kỹ nên Satan không mang về được và chính tại đấy, Seraphim đã đến, người mẹ vĩ đại đó đã ra tay. Viết lại, một lần nữa con người của Lucifer vốn đã được định nghĩa là một công cụ để giết Bilai, nàng ấy không viết những thứ đại loại như yêu Bilai để tạo ra một Lucifer yêu Bilai điên cuồng, vì với nàng thì tình yêu đó thật rẻ tiền, thay vào đó, nàng đã viết rằng. Lucifer chính là Lucifer, tình yêu với Bilai con gái ta có hay không ít hay nhiều, ngươi toàn quyền quyết định, sau đó, Seraphim đã phong ấn tấm bia đó lại, lấy chiếc. Chìa khóa linh hồn, ra đi, lại nói chiếc chìa khóa này chứa nguồn năng lượng cực lớn, vừa hay Bilai lúc đó lại cần phải hấp thụ thêm năng lượng, nên Seraphim đã cấy nó vào tim con gái mình, chỉ cần có cái chìa khóa đó, thì chỉ cần Bilai đến được chỗ bia đá dữ liệu của Luan, không cần tấm bia trong tay Raphael, chỉ cần một lượng đủ pháp thuật Bilai hoàn toàn có thể chỉnh lại Luan theo đúng như ý con bé muốn. Lucifer chính là Lucifer, tình yêu với Bilai con gái ta có hay không ít hay nhiều, ngươi toàn quyền quyết định. Arthur lập lại những dữ liệu của Luan, mắt không rời Bilai, nếu vậy Luan không hề vô cảm, chỉ là sau khi bị mất đi ký ức hắn trở nên trống rỗng lại bị Raphael nhồi nhét vào đầu rằng hắn là một kẻ vô cảm cho nên hắn mới tin và hành động như một kẻ vô cảm, bên cạnh đó thì Lucifer nguyên thủy cũng vốn vô cảm sẵn rồi. Luan đã kháng lệnh Raphael để quay lại cứu Bilai, theo như nguồn tin tôi nhận được thì hắn ta đã giết hàng trăm thần chết chỉ để không ai có thể mang Bilai ra khỏi hắn. Letizia nghiêm túc nhìn Arthur, tôi không định nghĩa được cảm xúc của Luan với Bilai là gì, nhưng tôi chắc chắn, Luan không hề vô cảm với Bilai. Arthur ngồi xuống cạnh Bilai, hai tay cậu ủ lấy bàn tay của cô, bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt luôn cố vươn lên tìm lấy một hơi ấm để cứu vớt lấy tâm hồn quá cô đơn và sợ hãi của chính mình, cậu khép mắt lại, đặt một nụ hôn nhẹ vào đó, cảm nhận mùi hương nơi cổ tay bé nhỏ ấy thoang thoảng quanh cậu. Tình yêu, thương hại, cảm xúc gì đó, rồi, thì sao, không bao giờ, sẽ không bao giờ ta trao beo cho hắn, hay bất cứ ai, thêm một lần nào nữa. Letizia ngửa cổ chút một hơi thở dài, nhớ đến ngày hôm đó mình ôm xác Seraphim, nhớ đến cơn giận dữ và khát vọng như muốn phá nát lòng ngực để rồi dẫn đến một hành động ích kỷ mà Seraphim không bao giờ có thể ngờ đến và không bao giờ có thể tha thứ nổi. Seraphine đã chọn tin tưởng, nhưng lại quên mất rằng những kẻ đang yêu luôn là những kẻ ích kỷ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng như Flora Rosary vậy, qua sự việc hôm nay đã chứng minh nàng ta yêu Luan, muốn độc chiếm Luan cho riêng mình, cho nên nguồn năng lượng tối đó mới thực hiện cái ước mơ mà chính nàng ta cũng không biết mình hằng ước ao điều đó, chính là độc chiếm Luan và khiến cho Bilai hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Chính vì thế mà nguồn năng lượng tối đó mới không ngừng hủy hoại Bilai, xâm nhập vào trái tim cô để hủy hoại cô, đồng thời chiếm lấy thứ thuộc về Luan bên trong đó, nếu không phải có năng lượng của Seraphine chống đỡ thì e là Bilai đã chết sớm hơn rồi. Có lẽ tận sâu trong tâm hồn Flora đã ước ao Bilai chưa bao giờ xuất hiện trước mắt Luan. Những kẻ đang yêu luôn là những kẻ ích kỷ nhất. Nếu bây giờ cậu để chiếc chìa khóa này đồng nhất với trái tim của Bilai, sẽ không ai có thể viết lại tấm bia đó một lần nữa. Nếu không tế một nửa trái tim của con bé sẽ trở thành mục tiêu của Raphael và nhiều kẻ khác nữa, thậm chí là cả Luan. Kẻ nào dám, tất nhiên chúng không thể, vì cậu đang ở đây, nhưng Arthur, cậu có nghĩ đến việc có ngày cô ấy sẽ cắt đôi trái tim của mình ra để giải thoát cho Luan không? Arthur mở to mắt chỉ biết lặng người trầm ngâm, với tính cách không thích nợ nần của Bell, cô ấy sẽ làm thế thật. Kiếp trước Lucifer yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, kiếp này cô ấy yêu điên cuồng, yêu ám ảnh hắn, đã bao lần liều mạng vì hắn, kiếp trước Lucifer hy sinh tính mạng cứu cô ấy, kiếp này, cô ấy hy sinh đến hai mạng sống của mình để cứu hắn. Nếu cô biết mình chính là chìa khóa giam cầm Luan, có lẽ cô sẽ tự cắt tim mình ra để giải thoát cho hắn. Có cách nào mang cái thứ khốn kiếp đó ra khỏi cô ấy không? Arthur hỏi, cậu ngã người ra, mệt mỏi. Phải chấp nhận rủi ro. Rủi ro gì? Tàn phế tâm thần không ổn định hay tệ nhất là mất mạng. Arthur chỉ biết đưa tay lên ôm lấy mặt mình, cậu mệt mỏi, cậu sợ hãi, cậu giận dữ, cậu không biết phải làm thế nào để cứu lấy cô ấy, người cậu yêu thương nhất đời này. Arthur luôn thích cảm giác lãnh đạo toàn quyền sát sinh, mọi thứ đều do cậu quyết định và đi theo quyết định của cậu, nhưng giờ đây, khi mà cậu đứng trước hai lựa chọn mà cái nào cũng có rủi ro, cậu lại chán ghét sự lựa chọn vô cùng. Arthur đứng bật dậy, cúi người xuống hôn lên vầng trán của Bilai, sau đó xoay lưng đi. Đồng hóa và giấu cô ấy tất cả mọi chuyện, cậu bước đi, dáng người thẳng tắp, bóng lưng cao lớn và bờ vai rộng vững chãi, đủ để che chở cho người cậu yêu và mở ra một tương lai tốt đẹp cho cô ấy, dù sao thì từ đầu ta cũng đã giấu cô ấy quá nhiều chuyện rồi. Đó là kế hoạch tránh cái tương lai cô ấy tự cắt tim mình hiến cho Luan. Không, đó chỉ là một bước trong kế hoạch thôi. Arthur dừng bước, tay cậu siết lại, cậu sẽ không làm kẻ âm thầm ở sau lưng cô nữa, sẽ không mặc kệ cô đau khổ vì kẻ đó và sẽ không chấp nhận làm một kẻ đơn phương thêm nữa. Nếu Bèo yêu tôi, cô ấy sẽ mặc kệ thằng tồi đó, phải không? Ừ thì cô ấy luôn mặc kệ những kẻ mình không yêu mà Letizia xác nhận, sau đó nhận ra có gì đó sai sai, cô trợn tròn mắt. Này này, cậu thật sự muốn chiếm đoạt trái tim của cô ấy khỏi Luan bằng cách này à? Ai chứ Bilai thì hy hữu quá đấy. Cứ cực thử một bàn đi. Letizia nhếch môi cười thú vị, nhìn sang xác Bilai vẫn đang nằm trên giường bệnh, chạm khẽ những ngón tay vào mái tóc cô ta khép mắt cảm nhận những cảm xúc đang chảy trong mình. Cá nhân chị cũng muốn cưng về một nhà với Arthur đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bàn tay của Letizia siết chặt lấy cổ tay Bilai, rồi ôm Bilai vào lòng, ánh mắt căm thù đầy chiếm đoạt nhìn xuống cái xác xinh đẹp kia mà nói. Không, cô ấy là của tôi. Letizia giật mình buông Bilai ra rồi tự tát vào mặt mình để ổn định lại. Một nửa kia, của cô, bàn tay cô hơi run lên vì những cảm xúc dữ dội truyền đến, cô ổn định nhịp thở, cố ép những cảm xúc kia xuống rồi sai người tiếp tục quá trình đồng hóa cho Bilai. Và chỉ trong vài giây, con số đã nhảy lên 100, quá trình đồng hóa năng lượng Sovereign thành công. Bây giờ thì dù không có danh nghĩa nhưng cô thực sự đã là nữ hoàng của Idis rồi. Letizia thở dài rồi bước ra ngoài, dù sao thì cô ta cũng bận lắm, còn hàng tá việc phải làm cùng Kiliam cơ mà, những việc làm để cầu mong sự tha thứ từ Seraphine, mà nếu Seraphine biết được kết quả của việc làm sai trái kia lại tốt thế này, có lẽ nàng ấy sẽ không trách cô đâu nhỉ. Đứng trên hành lang lầu 2 của một trong những tòa lâu đài nằm trong cung điện Utopia, gió thổi vào mắt đến giá lạnh, trên người Luan vẫn còn đang mặc chiến bào hoàng kim, thậm chí cả thanh kiếm trên tay cũng chưa bỏ xuống, đôi mắt xanh hướng thẳng ra vương đô của đế quốc mạnh nhất, những tòa nhà chọc trời, những con quái vật thép, bay lượn, vũ khí dường như ở khắp nơi trên đường phố, màu xám của kim loại phủ lấy miền đất hứa này phần nào đã cho người nhìn thấy được sự lạnh lẽo và trống rỗng của nó, không, chính xác hơn là của kẻ thống trị nó. Luan quay mặt lại khi Arthur bước đến, hai tay cậu ta nhét trong túi quần, trông thì có vẻ thong dong đấy, nhưng Luan hiểu hai bàn tay kia có lẽ đang muốn đấm vào mặt anh hơn bao giờ hết. kẻ này có thể tự ý ra vào cung điện Utopia như nhà của mình, lại có thể dễ dàng ra lệnh cho bất cứ ai làm theo lời hắn dù cho những kẻ ở trong cung điện này đều là những đấng cầm quyền cao nhất đất nước này. Luan nghĩ mình đã mơ hồ biết được kẻ đang đứng trước mặt mình là ai. Và anh chắc chắn, nếu là kẻ này, chỉ cần ở bên kẻ này, cô ấy sẽ được an toàn. Kẻ này bảo vệ cô ấy, còn anh chỉ hủy hoại cô ấy thôi. Gió thốc qua mạnh mẽ, gió khiến tấm áo choàng đỏ sau lưng Luan bay mạnh, và vạt áo khoác dài của Arthur cũng theo đó mà phất lên, hai mái tóc với hai sắc màu đối nghịch nhau thế nhưng, biểu cảm trong đôi mắt lại y như nhau, kiêu ngạo, tổn thương, giận dữ, và chiếm hữu. Không cần cảnh báo đâu, tôi tự biết phải làm gì. Luan chịu hợp tác hơn Arthur tưởng, cậu không buồn nói thêm câu nào với tên này nữa, mà riêng việc cậu thấy hắn cũng đã đủ khiến cậu nổi điên rồi, thầm nghĩ có lẽ Bell đã tỉnh dậy, cậu xoay lưng trở lại căn phòng nơi Bell của cậu đang ở đó. Giây phút Arthur bước vào, Billy đã tỉnh lại, cô đang ngồi trên giường bệnh, lưng cô tựa vào thành giường, mái tóc dài thật dài đen óng ả thả xuống nơi cánh tay gầy guộc, khuôn mặt cô nhìn nghiêng lại càng xinh đẹp hơn, đôi mắt nâu trầm lắng trong veo phản chiếu ánh nắng của mùa xuân ấm áp bên ngoài cửa sổ, đất nước Idis vốn không có nhiều hoa cho lắm, nhưng khi cô ấy ngồi đó, thinh lặng ngắm nhìn ánh mặt trời đang lên, thì dường như xung quanh đã có đến hàng ngàn đóa hoa đang nở rộ. Arthur chững người lại, dường như cũng rơi vào thinh lặng. Cho đến khi Billy xoay đầu nhìn cậu, đôi mắt đã từng bao lần nhắm nghiền đó đang chớp chớp nhìn cậu, rồi cô lại xị mắt xuống. Tại sao lại cứu em? Lần này có bị thương hay trả giá đắt gì nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, một cái giá rất cao, Arthur trả lời, bước lại phía cô, đôi mắt tím chìm trong bóng dáng tóc đen. Sao, lại cái gì nữa? Billy lo lắng níu lấy áo anh, ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh đầy đợi mong câu trả lời cùng nét hối lỗi. Đồng hóa năng lượng Sovereign vào cơ thể em rồi, từ bây giờ về sau, cả đời này phải dính lấy em, không xa em được nữa. Billy ngớ mặt ra rồi cười khúc khích đồng thời đưa tay ôm chầm lấy Arthur, cô vẫn ngồi trên giường bệnh với cái chăn kéo lên tới bụng, cứ thế úp mặt vào ngực Arthur đang đứng cạnh bên, đôi cánh tay vòng chặt lấy eo anh. Arthur rõ ràng cố ý phải không? Cố ý chuyện gì? Cố ý biến em thành của Arthur, cái này là cầu hôn trá hình rồi còn gì, không, là trắng trợn ép cưới mới đúng, hay là Arthur tính nhường ngôi cho em, để em toàn quyền thống trị. Arthur đưa tay vuốt lấy mái tóc kia, vậy ra là cô ấy đã biết cậu là ai, và tất nhiên, cậu không có dự định để cô ấy toàn quyền thống trị, Bell có năng lực hay không, cậu không biết, cậu chỉ biết cậu không muốn cô ấy phải vác trên vai cái trách nhiệm nặng nề đó khi mà cậu vẫn đang ở đây. Em có đồng ý không? Arthur hỏi lại, sau đó lại bổ sung thêm anh sẽ hỏi câu đó nếu là lúc trước. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì, đúng lúc này Luan mở cửa bước vào, giây phút đó Arthur chỉ muốn siết lấy Billy, ép mặt cô vào lòng anh, để cô không nhìn đến kẻ đó nữa. Arthur tưởng hắn đã đi, tại sao còn quay lại? Hắn muốn gì? Muốn nói chính hắn đã quay lại cứu cô ấy hay sao? Luan, tại sao anh lại ở đây? Em nghe nói anh được lệnh quay về. Billy buông Arthur ra, nhưng sau đó lại ôm lấy cánh tay của anh, nép một nửa người sau cơ thể cao lớn ấy, đưa mắt nhìn Luan. Billy đã nói câu, em nghe nói anh được lệnh quay về, có lẽ khi nói ra câu này, một phần nào đó trong cô đã mong Luan trả lời rằng anh đã không bỏ cô ở lại thế nhưng, cô biết cô chẳng xứng đâu, dù cho có hy vọng thế nào. Phải, tôi đã quay về và gặp lại Flora, cô ấy một mực muốn cứu cô nên tôi đưa cô ấy đến đây. Arthur có thể cảm thấy bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình rơi xuống vì tuyệt vọng, và như bao lần khác anh lại nắm lấy nó kéo lên, đan chặt vào bàn tay mình. Ta sẽ không biết ơn vì điều đó khi mà người đẩy mọi chuyện đi đến mức này là cô ta. Lần này, Billy đã không hất tay cậu ra nữa, mà cô nắm lại, siết chặt như để lấy đó là một điểm tựa tinh thần. Truyền giúp tôi lời cảm ơn chân thành đến cô ấy. Tôi sẽ, bên cạnh đó, tôi đến đây để lấy lại sợi dây chuyền, Flora sẽ cần nó. Billy khẽ cắn môi, trong ánh mắt lộ ra vẻ chần chừ, nhưng sau đó cũng tháo nó ra trả lại cho Luan, thế nhưng, trong khoảnh khắc khi Luan bước đi cô vẫn hỏi với đến. Lúc nhận được lệnh quay về, anh có hay không, một lần nghĩ em vẫn còn ở đó. Có, Luan đáp, nhưng việc cô còn ở đó hay không, quan trọng lắm sao? Billy chỉ biết nhếch môi cười mà quay mặt đi, chẳng còn chút sức nào mà đối mặt với Luan hay nhìn Arthur thêm nữa, và chỉ đợi khi bóng dáng kẻ vô tình đó khuất hẳn phía sau cánh cửa, với đôi cánh bung ra ôm Flora trong lòng mà bay mất trên bầu trời, nước mắt Billy bắt đầu lăn đều trên bờ má vừa mới có lại chút sắc hồng. Cô không nói gì, chỉ lặng lặng khóc, Arthur cũng không nói gì, chỉ lặng lặng ôm cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên khốn, anh ta là một tên khốn, làm sao anh ta có thể đan tâm bỏ em lại một mình trên hòn đảo đó mà quay về như vậy, hắn đã nói em cứ ngồi đó đợi, hắn đã nói hắn sẽ quay lại, hoặc dù cho không thể quay lại cứu em, nhưng có cần nói cái câu kiểu như. Cô có ở đó hay không, không quan trọng. Không, không yêu thì thôi, nhất thiết phải nói lời cay đắng đến thế, Billy nói nhỏ, tiếng khóc nỉ non, cô vòng tay siết lấy lưng áo của Arthur, kẻ đó không yêu em, dù cho em có làm gì đi nữa hắn ta cũng không thương em một chút nào hết, chỉ có Arthur là thương em tổn thương Arthur đến thế mà Arthur còn đến cứu em, cho em thêm một sinh mạng nữa, em không cần hắn nữa, sẽ không bao giờ cần hắn hay nghĩ đến hắn nữa, em sẽ chỉ nghĩ đến Arthur thôi, sau này và mãi mãi, chỉ ở bên Arthur thôi. Thật tình anh không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu em nói những lời này, sau đó em lại bỏ đi. Anh nghĩ em muốn đi lắm á, không phải vì em sợ anh cứu em rồi gây chuyện với thiên đàng thì em có ngu mà đi sao? Ở cạnh anh còn không sung sướng nhất đời hay sao mà còn đòi đi đâu? Trong mắt anh em là đứa ngu ngốc đến thế à, rời bỏ người yêu thương mình chỉ để chạy đi kiếm những nỗi đau. Thời gian sống không có anh, sống ở một nơi không có anh, một thế giới không có anh. Billy hơi dừng lại, nước mắt lại ứa ra, thật sự không dễ dàng. Luan bỏ cô đi, làm tổn thương cô, ừ thì cô đau thật nhưng cô vốn đã quen với những nỗi đau đó rồi, thế nhưng sống xa Arthur, điều đó, Billy chưa quen, và cô cũng không định tập làm quen. Arthur hơi đơ người ra, anh có vẻ không tin lắm vào những gì mình đang nghe, thế nhưng, dù là gì thì anh cũng không có khả năng đẩy cánh tay đang ôm chặt mình ra. Em luôn biết cách nói ra những lời đường mật với anh, thế nhưng những lời nó đó có bao nhiêu phần sự thật, anh không xác định được. Lúc này Billy hơi buông anh ra, anh nắm lấy tay cô, cúi người thấp xuống, khẽ hôn lên đầu ngón tay nhỏ, đôi mắt tím nhìn vào sâu đôi mắt nâu, nhưng bây giờ, anh không còn quan tâm nó là thật hay giả, chỉ cần em ở đây, thì đó chính là thứ chân thật nhất đời, với anh thế là đủ. Thế à, đang khi Arthur tính sát khuôn mặt mang theo đôi môi kề gần Billy thì cô giật tay lại, đồng thời nhích người ra xa một chút, khoanh tay trước ngực quay sang một bên. Em cứ tưởng cả đời anh chỉ cần một mình Rosaria là đủ rồi. Rosaria, Arthur cau mày ngẫm nghĩ ai vậy? Anh đừng có giả vờ như không biết, chính là nàng thiên thần tuyệt trần mà anh đã giữ lại trong cung điện Utopia suốt bao nhiêu năm đấy, chẳng phải cả đời chỉ yêu mỗi cô ta hay sao? Bây giờ sao không đi theo cô ta đi, Flora Rosary đã chết, Rosaria đã phần nào lấy lại được ký ức và quyền năng rồi. Billy len lén liếc qua khuôn mặt Arthur, trông khuôn mặt anh rất là oan uổng như không biết cái tội lỗi trăng hoa rồi yêu Rosaria ở đâu ra, sau đó anh bật cười. À nhớ rồi, anh đúng là có từng bắt giữ một thiên thần. Đó thấy chưa, lại còn giả vờ, làm sao qua được trực giác của em. Billy cắt ngang, mặt lại xị ra, tay vẫn khoanh trước ngực, mặt quay ngoắc ra ngoài, không thèm nhìn Arthur. Anh không biết em đọc ở đâu hay nghe ai nói, nhưng anh thậm chí còn không cho tên cô ta vào đầu thì yêu đương gì, vụ này anh bị oan. Arthur ngồi lên giường, rồi nhân tiện ngã đầu gối lên chân cô gái ích kỷ đang giận dỗi kia. Thật không? Billy hỏi lại, thật, vậy giữ lại làm gì? Thấy đẹp quá nên để trưng, làm mẫu vật để lấy tư liệu nghiên cứu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Billy nghịch mặt ra, tay thôi khoanh lại, đôi mày giãn ra có vẻ rất hài lòng, hai bàn tay áp lên má Arthur, lắc lắc như dọa nếu anh không trả lời thật lòng cô chắc chắn sẽ nhéo cho. Tư liệu nghiên cứu cái gì mới được, Arthur áp tay mình lên tay cô, cảm nhận hơi ấm mà người mang đến, mùi hương nói mái tóc người. Nghiên cứu sự khác nhau giữa phù thủy và công chúa, Billy suýt thì bật cười nhưng vẫn mím môi làm vẻ muốn hỏi đến cùng. Thế đã thấy sự khác nhau chưa? Tới bây giờ thì thấy rồi. Là gì vậy? Arthur đưa một tay nắm lấy tay Billy, đan chặt lấy, còn bàn tay kia đưa lên, vòng qua gáy Billy, kéo khuôn mặt ấy sát lấy khuôn mặt mình, nâng đôi môi hướng về phía môi người, khẽ cười. Anh yêu phù thủy, công chúa thì không? Mùi hương của người, da thịt của người, mái tóc của người, đôi môi của người, bàn tay của người, sự dịu dàng của người. Arthur chìm đắm vào đó, nơi mà anh không bao giờ muốn thoát ra, dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Thậm chí sau khi đã xong việc, Luan cũng chưa đưa mình vào trạng thái phong ấn, vẫn mặc trên người bộ giáp chiến đấu, anh bay thẳng xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Có lẽ với bất kỳ thiên sứ nào thì nơi đây là ác mộng kinh hoàng với họ, thế nhưng Luan với tư cách là người thừa kế phần nào ký ức của Lucifer, thì đây chỉ là trở lại nơi mà anh đã từng ở, chính xác hơn, tiền kiếp của thân xác này đã từng ở, bóng tối đặc quánh, gió và cát khô cằn, không khí vốn không hề tồn tại trong không gian này, dù không có băng tuyết nhưng lại lạnh đến kinh người, không gian như ảo như thật với áp lực sẵn sàng bóp nát nhận thức và thể xác bất cứ kẻ nào xâm nhập, không một sự sống nào có thể tồn tại ở nơi này, đừng nói là thiên thần, đến cả những con quỷ cấp thấp cũng không dám đặt chân xuống đây. Cứ tưởng là thiên đàng có thêm một kẻ chán sống, ai ngờ lại là một người bạn cũ. Một giọng nói từ trong gió và cát vang lên, vang vọng khắp chốn. Lucifer, ông bạn cũ của ta, hay nói chính xác hơn, cái xác của bạn ta, nếu ngươi đã đến đây, thì có lẽ thân phận của công chúa đã bị bại lộ ít nhiều rồi nhỉ. Đúng là ngươi rồi, Mammon, một trong bảy hoàng tử địa ngục, kẻ mang tội danh tham lam. Luan từ từ bước đến, đôi cánh anh không ngừng tỏa ra hào quang chói lóa ở cái chốn bóng đêm vĩnh cửu này. Còn ta thì muốn gặp lại Lucifer, một trong bảy hoàng tử địa ngục, kẻ mang tội danh kiêu ngạo, hơn là một con rối con quỷ không bước ra, hắn vẫn ẩn mình trong bóng tối, gió và cát. Ngươi đừng quên ta của mấy mươi năm trước đã là một con rối rồi, bên cạnh đó ta đến đây là muốn biết 19 năm trước tại sao ta lại chết. Tội lỗi của ta là gì? Và ký ức đã mất trong 18 năm kia là gì? Giọng cười vang lên cả địa ngục, mỉa mai, châm chọc, trào phúng và sỉ nhục. Đúng, ngươi của mấy mươi năm trước vẫn là một con rối, nhưng trông không có tính giải trí cao như bây giờ. Mà sao không kêu bọn thiên thần đã tạo ra ngươi kể cho ngươi nghe, lại chạy xuống đây hỏi một con quỷ tội đầy như ta? Chấm, Luan không muốn nói gì thêm vì thật sự chuyện anh hạ mình xuống đây là một điều nhục nhã. Lúc này từ trên tay anh, một cái sừng xuất hiện lơ lửng, cái sừng mà anh phát hiện ra trong không gian chứa đồ của mình, có lẽ anh của kiếp trước đã cắt nó từ Mammon. Chúng ta giao dịch đi, ta trả lại nó cho ngươi, ngươi trả lại cho ta sự thật. Giao dịch, xem ngươi kiêu ngạo chưa kia, ngươi có biết tại sao sừng của ta lại ở trong túi đồ của ngươi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luan im lặng, có vẻ như sự việc không đơn giản là anh của kiếp trước đã đánh bại Mammon và cắt sừng của hắn rồi cất vào một ngăn bí mật. Chính ta đã cắt nó cho ông bạn cũ của ta đấy, hắn để dành cho ngươi vì hắn biết sẽ có một lúc nào đó ngươi cần. Luan thoáng cau mày, ra là Lucifer kiếp trước đã tính xa đến thế này rồi sao? Hắn ta biết sẽ có một ngày anh sẽ muốn biết về quá khứ đó, nên đã để sừng của Mammon lại, để gợi ý cho anh bước đi. Nếu thế thì ít nhất trong chuyện này, Mammon có thể tin tưởng được. Luan ném cái sừng vào trong lớp cắt đang cuộn xoáy kia, thu lại thanh kiếm vào trong, ngước mặt đón nhận lấy câu chuyện mà Mammon kể cho anh nghe. Một câu chuyện về một chàng thiên sứ bất chấp tất cả lề luật để yêu một nàng công chúa quỷ. Kẻ mà anh nhận nhiệm vụ phải giết chết, dẫu cho đó là tội lỗi tày trời, là cực hình đớn đau và hy sinh cả tình mạng, anh vẫn bất chấp yêu cô, đến tận hơi thở cuối cùng. Cùng lúc đó, ở một không gian khác, trên chiếc tràng kỹ bọc đệm đỏ mềm mại, một chàng trai trẻ tuyệt đẹp đang thả người tựa vào đó, đôi chân dài của hắn gác lên ghế, ngã người ra đầy thư thái nghe câu chuyện của một chú chim bay đến kể cho hắn nghe. Mái tóc đen dài, đôi mắt quỷ đỏ, bờ môi đào hoa, ánh mắt dài chứa đầy nhục dục khêu gợi. Asmodeus bật cười sau khi nghe câu chuyện của chú chim nhỏ. À, công chúa nhỏ của ta lúc nào cũng thú vị hết, vậy là cô ấy đã ít nhiều đã ngã mình vào lòng con quái vật đó rồi phải không? Chà, sao ta có cảm giác cô ấy sẽ sớm phát hiện ra cái nghĩa địa này của ta ấy nhỉ, háo hứa quá. Asmodeus đảo ánh mắt qua một khối cầu đang lơ lửng, trong khối cầu đó là một trái tim đã chết nhịp, thứ mà hắn đã nhận nhiệm vụ từ quỷ vương Satan mà canh gác suốt bao nhiêu năm qua. Tại sao quỷ vương lại giao nó cho ta gác? Bởi vì ta trung thành ư? Asmodeus tự hỏi mình, rồi tự trả lời không hề. Dù rằng ta đúng là trung thành thật, nhưng lý do lớn nhất là vì ngài biết con gái cưng của ngài rất sợ ta. À, nếu cô ấy muốn lấy lại trái tim này thì phải đến đây gặp ta, ta sẽ đặt ra điều kiện gì đây? Một đêm với cô ấy? Không, một đêm mấy lần cơ? Hay là cả đời luôn? Ta sắp phấn khích đến điên rồi. Con chim thấy thế liền hướng đôi mắt đỏ của nó về phía Asmodeus, hót những tiếng hót chói tai kinh rợn người nghe. Người nói con quái vật kia rất mạnh và sẽ không để ta làm điều đó sao? Hắn liền nhếch môi cười không? Nó sợ ta lắm, vì ngoài Azazel mà hắn đã mua chuộc ra, thì ta chính là kẻ còn lại biết điểm yếu của hắn mà. Con chim lại hót và hắn lại cười. Điểm yếu của hắn là gì hả? Chính là những tội lỗi mà hắn đã gây ra, thứ đã tạo nên thảm kịch của công chúa nhỏ, và hắn đã luôn cố giấu nó khỏi cô ấy, thế nhưng sự thật nào cũng sẽ có ngày được phơi bày, phải không Arthur Beweiser, hay phải gọi cho chính xác hơn? Solomon Đại Đế, vị vua thống trị độc tài tột cùng tham lam, cách chương.